Chiến thần bất bại, chương 4390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự dao động xuất hiện từ hướng đó cực kỳ mạnh. Bất kỳ ai đều sẽ lập tức nghĩ đó chính là khí tức của rồng rải rác trong biển sao trời. Khi gã càng đến gần luồng khí tức dao động kia, cảm giác cũng dần trở nên mãnh liệt. Đồng thời, một làn sương mù dày đặc bao phủ cả biển sao trời. Làn sương mù này vô cùng kỳ lạ. Cường giả mạnh mẽ như Chaos cũng bị che khuất tầm nhìn. Không nhìn rõ cả mọi vật cách đó 5 mét. Hả? Chaos đề cao cảnh giác theo bản năng. Do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đuổi theo. Lúc đến gần luồng khí tức đó, Chaos không kìm được sự vui mừng. Bật ra tiếng cười lớn. Sau đó, gã tăng tốc, tay cầm kiếm kỵ sĩ. Lao lên với tốc độ cực nhanh. Khi gã lao về phía luồng khí tức đó, nó lại chuyển động, hơn nữa còn lao về phía gã với tốc độ nhanh hơn. Cảm nhận được sự khác thường, trong lòng Chaos lập tức dâng lên dự cảm không lành. Nhưng tốc độ của luồng khí tức đó quá nhanh, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước. Gần như trong nháy mắt, một luồng ánh sáng đã phóng đến trán Chaos. Luồng ánh sáng đó khiến gã không dám nhìn gần. Gã vội vàng lùi lại theo bản năng. Nhưng khi luồng ánh sáng đó tản đi, một người đàn ông đeo mặt nạ đen đang nhanh chóng phóng đi. Tách, một giọt máu tươi rơi lên bộ giáp trắng bạc của Chaos. Nếu không phản ứng kịp với đòn tấn công vừa rồi, có lẽ gã đã chết trong tay đối phương. Luồng khí tức mạnh mẽ đó không phải khí tức của rồng, mà là một cái tát của Tiêu Chính Văn. Da thịt trên mặt Chaos co giật vài cái. Cảnh tượng vừa rồi là một sự xúc phạm lớn đối với gã. Cho dù là ai thì đều không thể xúc phạm Thế Tử Thánh Giáo Đình bằng cách này. Bùm! Chaos vô cùng tức giận. Khí tức dưới chân gã bốc lên. Nước biển của biển sao trời cùng với luồng khí tức cuồng bạo này tạo thành một vòng xoáy nước dưới đáy biển. Một giây sau, Chaos vung thanh kiếm kỵ sĩ. Đuổi theo với sát khí mạnh mẽ. Chạm vào vết tát trên trán. Đôi môi của Chaos không ngừng run rẩy. Sau lưng gã xuất hiện một hình chữ thập đỏ như máu với sự tức giận tột độ. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng thuần khiết chiếu xuống. Bỗng chốc, giống như có một quả bom siêu hạt nhân nổ tung trong biển sao trời. Từng cơn sóng lớn lao về phía Tiêu Chính Văn. Ngay cả đám người đứng xem cũng nhận thấy sự bất thường của Chaos lúc này, cách trương.